Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, chương 13, tiểu thư tạ lễ. Lúc này đời pha trà trình tự làm việc tuy nhiều, nhưng cũng không đại biểu uống ngon. Lưu Biện kiếp trước uống trà đều là thân thủ làm ra. Chỉ cần thời gian nửa ngày là được, trừ hái trà là một kỹ xảo sinh hoạt. Sát thanh cùng tạo hình chỉ cần không sợ nóng liền không có vấn đề. Nhiều xào mấy lần hỏa hầu liền có thể thí nghiệm ra. Lưu Biện đang tải dư vị cái kia phần hương trà, đã thấy phòng cửa lại bị đẩy ra. Tiểu nha hoàn hấp tấp lại xông tới. Công tử, cái này để nghe nói không người có thể giải đây. Kế khích tướng đều dùng tới. Khó nói nàng tiểu thư hôm nay đang thi. Lưu Biện cũng không cùng tiểu nha hoàn đấu miệng, nhổ nước bọt một câu sau tiếp nhận trang giấy đến vừa nhìn. Cái này đề quả nhiên muốn so với trước một đề khó hơn mấy phần. Bất quá vẫn như cũ ở tính nhầm liền có thể giải đề bên trong phạm vi. Mấy lần đem đáp án viết ra, nha hoàn miệng nhỏ hiện ra, không, hình, viên kia trên mặt một mảnh vẻ sùng bái, sượt một lần liền lao ra phòng. Đóng cửa, Lưu Biện thanh âm đuổi theo. Đáng tiếc tiểu nha hoàn đã chạy không ai ảnh. Lưu Biện lắc đầu một cái. Không thể làm gì khác hơn là chính mình đứng dậy đi đóng kỹ cửa phòng. Bản thân bây giờ vẫn là tải áp trọng phạm đây. Có thể không xuất đầu lộ diện đó là tốt nhất. Lưu Biện vốn là chuẩn bị tính tiền rời đi. Nhưng trong lòng hiếu kỳ cái này tiểu nha hoàn biết sẽ không lần thứ ba xông tới. Vì lẽ đó thẳng thắn bắt đầu ngưng muốn công pháp. Quyết định chủ ý chờ đợi chốc lát. Quả nhiên không lâu lắm, gian phòng lại bị xông ra. Tiểu nha hoàn lần này người chưa tới âm thanh tới trước. Công tử, không rõ, ngươi ra một đạo đề. Muốn khó nhất loại kia. Lưu Biện con mắt hơi chuyển động. Nhếch miệng lên lên nụ cười nhạt, cũng không cho khí, loạch xoạch viết một đạo đề đi ra. Từ trước có cái mỹ nhân, ngày thứ nhất đưa tú tài một lượng vàng, ngày thứ hai tặng hai lượng vàng, ngày thứ ba đưa ba lạng vàng. Lặp lại như vậy, hỏi, 5 năm sau mỹ nhân này tổng cộng đưa cho tú tài ít nhiều lượng vàng. Công tử, cái này đề có khó không? Nhất định phải khó nhất. Tiểu nha hoàn nâng quay hàm xem Lưu Biện vận dụng ngòi bút như bay. Trong cái miệng nhỏ còn không ngừng nhắc nhở. Lưu Biện cũng không ngẩng đầu lên nói. Tiểu thư nhà ngươi nếu như làm ra được, ta liền cưới nàng. A phi, nha hoàn miệng nhỏ nổ súng. Tiểu thư nhà ta quốc sắc thiên hương. Muốn lấy nàng mọi người có thể xếp tới ngoài thành đi. Công tử là không có bất kỳ cái gì thời cơ. Không gì lạ. Không thèm khát, Lưu Biện trắng nàng một chút, đứng dậy duỗi cái lưng mệt mỏi. Ta nên đi, tiểu nha hoàn nghe vậy trần chờ một hồi, từ bên hông lấy ra một cái tiểu kim thỏ đưa tới. Công tử, đây là tiểu thư dặn dò đưa ngươi tạ lễ. Lưu Biện vốn đợi không thu, vừa thấy cái này tiểu kim thỏ trông rất sống động, lại nghĩ đến đây chính là vàng. Vì vậy liền nhận lấy đến thuận lợi giấu ở trong ngực. Tiểu nha hoàn thấy Lưu Biện thu lễ vật sau trên mặt cũng không ít nhiều sắc mặt vui mừng. Trên mặt đều là chưa đầy vẻ mặt. Tiểu thư nhà ta lễ vật, ít nhiều vương công quý tộc cũng cầu mà không được. Nhìn ngươi dáng dấp kia cũng không quý trọng, ta đều hối hận đem nó lấy ra. Mới vừa nói hết lời, tiểu nha hoàn vỗ trán. Ai nha? Không được, tiểu thư vẫn chờ tin tức đây. Giải thích liền mặc kệ Lưu Biện, dưới chân như dẫm lên phong hỏa luân giống như giết ra ngoài. Cái này tiểu nha hoàn lại là thú vị, thật sự là một cái khai tâm quả. Lưu Biện cùng nàng tiếp xúc một hồi, tâm tình đến là rất tốt. Thấy ngày đã chìm tây, liền xuống lầu hướng về Vĩnh An cung đi đến. Tiểu thư chính là vị công tử kia. Lầu hai một gian nhã thất mảnh đánh nhau, lộ ra hai cái đầu nhỏ. Tay của hắn một vị chính là tiểu nha hoàn, dùng tay chỉ vào Lưu Biện bóng lưng, đối với bên cạnh tiểu thư nói, đã thấy tiểu thư kia sinh được xinh đẹp nho nhã tuyệt tục. Biểu hiện tự có một luồng khinh linh chi khí, da thịt mềm mại, thần thái nhàn nhã, đảo đôi mắt đẹp, má đào mang cười, quả thật là một cái tuyệt diệu tiểu mỹ nhân. Lưu Biện vừa rời đi Tửu Lâu không bao xa, đã thấy Vĩnh An cung phương hướng thăng khởi tín đèn hiệu. Trong lòng gọi thẳng có ma, không khỏi bước nhanh, không phải nói Đồng Trác cả đám không tại Lạc Dương sao? Tại sao lại có người tìm chính mình đây? Lưu Biện nói thầm một câu, thân hình lấp lóe càng nhanh hơn. Trương Liêu cùng Cao Thuận nhìn thấy Trung Tán đại phu Phục Hoàn đến đây, liền hoành thân ngăn tại trước cửa cung, không cho Phục Hoàn đoàn xe tiến vào Vĩnh An cung. Phục Hoàn là tiền triều đại tư đồ Phục Trạm cháu bảy đời, thừa kế tước vị Bất Kỳ Hầu, tính cách trầm ổn có khí độ. Bởi vì cưới là trưởng công chúa Lưu Hoa, Đồng Trác không chỉ không có làm khó Phục Hoàn, còn tận lực lôi kéo cho hắn. Hôm nay Đồng Trác xuất đại đội nhân mã ra Lạc Dương thành, Phục Hoàn liền lặng lẽ đem Lưu Biện tình trạng gần đây nói cho hiến đế. Hiến đế Lưu không ít đồng tình nước mắt, liền kém Phục Hoàn mang tới rượu và đồ nhắm đến đây Vĩnh An cung vấn An Hoàng Nông Vương. Nhìn thấy cái này hai tên đô úy không cho chính mình tiến vào, Phục Hoàn lấy ra Trung Tán đại phu uy nghi cũng không thể để bọn hắn lùi về sau một bước. Đang tại vô kế khả thi thời gian, lại nghe được trong kiệu nhỏ một tiếng khẽ kêu vang lên. Hai tên nho nhỏ đô úy dám cản hoàng đế đặc sứ xe ngựa, là ai cho các ngươi như vậy quyền lực? Đồng Thái Sư cũng là hoàng đế thần tử, khó nói các ngươi muốn tạo phản hay sao? Cái lớp 11 người vừa nghe cô gái này âm thanh, trong lòng cũng sững sờ một hồi, nghĩ thầm không biết nữ tử này là người phương nào. Thanh âm nói chuyện còn như tiểu hài tử, nhưng khí thế ép người. Trong lúc nhất thời hai người không biết đáp lại như thế nào. Nghe cái kia trong kiệu nhỏ nói ra lời này, Phục Hoàn cũng sợ đến nét mặt già nua biến sắc, mau mau đất chạy đến kiệu một bên, không ngừng mà đối với bên trong nói cái gì đó, mà bên trong giọng nữ kia cũng không chịu phục. Trong kiệu kiệu ở ngoài ngay tại Vĩnh An cung trước cửa ầm ĩ lên. Cái lớp 11 người vừa nhìn liền vui mừng, để bọn hắn náo đi, đèn tín hiệu đã thả ra, phòng chừng không lâu lắm chủ công liền có thể trở về. Đi, Phục Hoàn đoán chừng là nói không lại trong kiệu người, lại náo xuống lại càng là khó chịu, vì vậy vung lên tay phải, không còn chuẩn bị tiến vào Vĩnh An cung, bắt chuyện đội ngũ lui về phía sau. Ta muốn ăn thịt, mang theo tiếng khóc nức nở thanh âm ở nhà nhỏ trên vang lên. Mọi người dương mắt vừa nhìn, trên lầu hai Lưu Biện đưa bất lực hai tay, tha thiết mong chờ nhìn xe kia mỹ thực. Thấy chủ công bình an trở về, tất cả mọi người thở ra một hơi, lại thấy hắn trình diễn được chân thực. Cái lớp 11 người thật sợ đem chính mình nín ra nội thương. Thấy chủ công là hai tay vung vẩy, minh bạch chủ công là muốn cho đội ngũ này tiến cung. Nhìn chăm chú một chút, Cao Thuận giả ra thiếu kiên nhẫn biểu hiện nói, đừng ở nơi đó khóc khóc lóc náo. Hôm nay quân gia tâm tình tốt, tha các ngươi đi vào, bất quá không cho lớn tiếng ồn ào, gặp phải sự tình đến đừng trách chúng ta không nể tình. Phục Hoàn một hồi ngẩn người tại đó, tâm lý đối với lần này mang nữ nhi đến đây Vĩnh An cung hối hận không thôi. Cái kia kiệu nhỏ thấy Vĩnh An cung cung môn mở ra, liền hướng về cửa cung đi tới. Phục Hoàn vô pháp, không thể làm gì khác hơn là theo ở phía sau bắt chuyện đoàn xe tiến vào Vĩnh An cung. Trưởng công chúa Lưu Hoa xuống kiệu xong cùng Hà Thái Hậu ôm nhau mà khóc. Hai người phụ nữ tố bất tận tư niệm. Trương Liêu thấy từ trong kiệu hạ xuống một vị phấn trang ngọc trác tiểu nữ hài, trong lòng âm thầm lấy làm kỳ. Chẳng lẽ câu nói mới vừa rồi kia là tiểu cô nương này nói tới? Đường Ngọc một cái ôm trầm tiểu nữ hài, hai người cũng thân mật trò chuyện. Phục Hoàn đang chuẩn bị đi lên lầu thấy Lưu Biện, đã thấy Lưu Biện bước nhanh hạ xuống, một con liền đâm vào rượu và đồ nhắm bên trong. Rượu và đồ nhắm ở trong tiểu lâu bay ra mùi hương ngây ngất. Hà Thái Hậu cùng Đường Ngọc đã rất lâu không có hưởng qua mỹ thực. Tuy nhiên biểu hiện rất có nghi dung, nhưng là nhìn ra được trong miệng cái kia phần khát vọng. Lưu Biện lại càng là không phong độ chút nào, đất ăn được miệng đầy nước mỡ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.